Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, chương 2902, Thương Khung Tạo Hóa Chi Địa. Nghe nói đạo hữu đang tìm kiếm Thương Khung Tiên Kim, chúng ta tuy nhiên chưa thấy qua, cũng không biết cái gọi là Thương Khung Tiên Kim, đến tột cùng là như thế nào một loại tiên kim, càng không biết đạo hữu muốn loại tài liệu này làm gì dùng. Nhưng là chúng ta tại đây đã có một bức đồ, có lẽ cùng này có quan hệ. Vương Bốn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một góc địa đồ, đưa cho Thanh Lâm, nhưng là cái này một góc địa đồ, là không trọn vẹn. Thanh Lâm liếc thấy ra này đồ tồn tại vấn đề, từ nơi này một góc trên bản đồ, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà lại còn có thể nhìn ra được là bị người cho xé thành như vậy. Thanh Lâm đối với cái này tránh không được chịu nhíu mày, nhìn về phía trước mặt thất huynh đệ, bảy người đồng thời ngượng ngùng cười cười, sau đó lại cùng nhau từ trong lòng lấy ra tương tự chính là địa đồ. Đạo hữu đừng làm như người xa lạ, bởi vì đạo hữu nguyên nhân của ngươi lại để cho Thương Khung Tiên Kim đầu cơ kiếm lợi. Cái này một bức đồ cũng trở nên di đủ chân quý. Thế gian hiểm ác, ta thất huynh đệ tuy có chút ít mỏng tên, nhưng dù sao thực lực nông cạn, khó tránh khỏi sẽ vì người có ý chí áp chế. Bởi vậy ta thất huynh đệ liền đem cái này bức đồ chia ra làm bảy. Một người chấp nhất giác, cho dù có người gây bất lợi cho chúng ta, cũng mơ tưởng được nguyên vẹn địa đồ. Vương Nhị một hồi hậm hực, nói ra nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Hắn mà nói lại để cho người không khỏi chịu động dung. Đường đường Lao Sơn thất huynh đệ, bảy người đều là khuy chân thánh vương, thực lực siêu nhiên, lại làm việc như thế cẩn thận chặt chẽ, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Cùng lúc đó, bởi vậy cũng đủ để thấy năm cấp bản đồ hiểm ác. Thanh Lâm đắc tội qua không ít người, thật sự sẽ có người nhằm vào hắn, hao tổn tâm cơ lại để cho hắn không cách nào tập hợp đủ sở hữu tất cả tài liệu. Bảy người làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt, bảy vị đại ân đại đức, Thanh Lâm suốt đời khó quên. Thanh Lâm một hồi cảm kích, kết quả thất giác địa đồ, đem chi liều tiếp lại với nhau. Hắn đối với bảy người cách làm rất là tràn ngập cảm kích. Bảy người tại cho tới bây giờ đều không có bái kiến tình huống của hắn xuống, vì hắn làm nhiều như vậy, cử động lần này cực kỳ đáng quý. Bảy vị cứ việc yên tâm, Mạc Thanh Hư lão già kia bị ta hao tổn đi 3 tích bổn mạng kim huyết, nguyên khí đại thương. Mấy ngày trước đây một trận chiến, hắn mặc dù chạy thoát, ta tin tưởng hắn cũng trốn không xa. Chờ ta trở về Thiêm Môn, thỉnh Thiên Cơ Thánh Vương suy diễn thiên cơ, tra ra vị trí của hắn, chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến, chém giết cái này đầu lão cẩu. Thanh Lâm một bên liều đồ, một bên hướng bảy người cam đoan. Hắn thật đúng là không lo lắng Mạc Thanh Hư bị hao tổn đi 3 tích bổn mạng kim huyết. Thiên Cơ Thánh Vương hoàn toàn không đáng để lo. Hiện tại, Thanh Lâm cho dù không mượn dùng thể nội thế giới chi lực, cũng không sợ Mạc Thanh Hư. Bảy người đối với cái này lại là một hồi mang ơn, đối với Thanh Lâm khen ngợi không thôi. Một phen cố gắng, Thanh Lâm rốt cục liều tốt rồi địa đồ. Cái này bức đồ rất là hàm hồ, sở hữu tất cả hình dạng mặt đất đặc điểm đều thập phần không rõ rệt. Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu nhíu mày. Đơn từ nơi này một bức đồ lên, hắn thật sự tìm không ra có cái gì hữu dụng tin tức. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lao Sơn thất huynh đệ, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Này đồ có đại che giấu, nếu như dùng tầm thường ánh mắt nhìn, thật sự nhìn không ra cái gì. Đạo hữu ngươi mà lại đổi một loại ánh mắt, xem tại đây như cái gì? Vương Lễ thiện ý cười cười, chỉ vào trên bản đồ một loại điểm, ý bảo Thanh Lâm nhìn lại. Thanh Lâm nhíu mày, theo Vương Bảy chỉ dẫn nhìn lại, lờ mờ khả dĩ nhìn ra được. Đó là một mảnh vùng núi, dãy núi vây quanh, trừ lần đó ra, lại nhìn không ra có cái gì bất đồng. Thanh Lâm lại là không tự chủ được nhìn về phía Vương Bảy. Không rõ hàn ý trong lời nói, đạo hữu mà lại nhìn kỹ. Vương Ngẩy mỉm cười, ý bảo Thanh Lâm lại đi xem. Thanh Lâm nhíu mày, không hề nhàn nhạt cực hạn tại nhìn, mà là tản ra thần thức, đi ngộ, trong đầu đi phác họa một mảnh kia hình dạng mặt đất. Đây là, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, sâu vì chính mình chỗ, xem, đến hết thảy, mà tâm thần đại chấn. Lúc này, Thanh Lâm như là đang ở vạn trượng không trung bên trong. Cái kia trên bản đồ điểm một chút, cũng biến thành một tòa lại một tòa núi lớn. Trong núi linh khí mờ mịt, cỏ cây phồn thịnh, có một mảnh vui sướng hướng vinh. Thanh Lâm không có đem chú ý lực đặt ở này, mà là phóng nhãn toàn cục, dùng một loại toàn cục ánh mắt, nhìn tại đây hết thảy, mà lại tại Thanh Lâm thần niệm dưới tác dụng. Cái kia xanh tươi tốt rừng rậm, cũng biến mất không thấy. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có núi. Bất quá mà ngay cả cái kia núi, cũng không còn là núi rồi, mà là biến thành một đầu lại một đầu đại mạch. Núi, là long sống lưng, là linh mạch, cái này rộng lớn đại địa, lai lịch cực kỳ bất phàm. Tại Thanh Lâm thần niệm nhìn soi mói, cái kia từng tòa núi, từng đạo mạch, như là một đầu lại một đầu đã có được tánh mạc đại long. Bắt đầu ở Thanh Lâm chú mục xuống, chậm rãi di động, ông, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài. Ngươi từng đạo linh mạch, rõ ràng tự chủ tổ hợp trở thành hai chữ thương khung. Đây là thương khung tạo hóa địa. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, lòng có nhận thấy, thương khung, hư vô mờ mịt. Vốn nên trên trời, thấy được nhưng không cảm giác được. Thương khung, là một loại gọi thay, nhưng lại một loại cực kỳ hư vô mờ mịt chi vật. Nhưng là thương khung, nhưng lại chân thật tồn tại. Cố lão tương truyền, thương khung tràn ngập tạo hóa, tràn ngập huyền cơ, không nghĩ tới. Chính thức thương khung, rõ ràng trên mặt đất, mà không phải là trên trời. Thanh Lâm một bên gật đầu. Một bên tự nói, hắn trao mày, rất là có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là rõ ràng suy nghĩ cẩn thận trong cái này đến tột cùng. Rồi lại cảm giác không có cái gì suy nghĩ cẩn thận. Chút ngộ ra hết thảy, đều là sai, bất quá, một mảnh vùng núi, dãy núi vây quanh, rõ ràng khả dĩ diễn biến ra, thương khung, hai chữ. Cái này cũng đủ để thấy nơi đây bất phàm. Thanh Lâm cảm thấy, nơi đây mặc dù không có thương khung tiên kim, có lẽ cũng tất nhiên tràn ngập bất phàm. Hắn cho là mình có tất yếu đi một chuyến, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Cái này bức đồ chỗ biểu hiện địa điểm, ở nơi nào? Thanh Lâm nhìn về phía Vương Bảy, hỏi thăm trên bản đồ địa điểm. Vương Bảy chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười, cũng không trả lời hắn. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, chỉ có thể lại đi nhìn một bức đồ. Một hồi nhìn kỹ phía dưới, Thanh Lâm phát hiện một mảnh kia thương khung tạo hóa chi địa. Hắn hình dạng mặt đất, địa thế, rõ ràng cùng Thanh Lâm từng trải qua thái sơ cổ mỏ giống như đúc. Thương khung tạo hóa chi địa, hẳn là tựu là thái sơ cổ mỏ. Thanh Lâm nhíu mày. Hắn đã từng đến qua thái sơ cổ mỏ, nhưng chỉ là ở ngoại vi khu vực hoạt động, chưa từng xâm nhập, chưa từng nghĩ, mỗi người đàm chi biến sắc thái sơ cổ mỏ, rõ ràng tựu là thương khung tạo hóa chi địa. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, nghĩ đến cũng chỉ có thái sơ cổ mỏ như vậy địa phương, mới đem làm được rất tốt thương khung tạo hóa chi địa vừa nói. Bảy vị, chúng ta bây giờ trở về thiên môn, mượn nhờ thiên cơ thánh vương chi lực, tìm được Mạc Thanh Hư. Thanh Lâm đứng dậy, làm bộ muốn hướng thiên môn phương hướng bước đi. hắn đã đáp ứng thất huynh đệ, tự nhất định sẽ vì bọn họ chém giết Mạc Thanh Hư. Mà lại đây cũng là hắn sự tình muốn làm. Mạc Thanh Hư là Thiên Cơ Thánh Vương, Thanh Lâm đã diệt hóa hư môn, càng làm cho Mạc Thanh Hư nguyên khí đại thương. Phải chờ hắn không có khôi phục thời điểm, tìm được hắn, tiến tới đưa hắn chém giết. Việc này không cần phải gấp, đạo hữu sự tình quan trọng hơn, chúng ta hay là mau chóng lên đường, tiến về trước một mảnh kia thương khung tạo hóa chi địa a. Một mặt bị người nhanh chân đến trước, nhưng mà Lao Sơn thất huynh đệ nhất định không chịu, thúc giục Thanh Lâm mau chóng hành động, tiến về trước Thái Sơ cổ mỏ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.